Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 113, Sói Giáo Sư. Là ai? Phổ thông thi nhân cùng nghệ thuật gia, có thể sẽ cho rằng, tán tụng thiên sa danh tiếng, là một cái cuồng nhân lấy quá cao thượng lý. Tưởng tra tấn bản thân, sau đó từ trong lý tưởng khai mở ngộ, đạt được thăng hoa chuyện xưa. Ngạch đồng dạng nghi thức sư cùng siêu phàm giả có thể sẽ cho rằng tán tụng thiên sa danh tiếng này thủ trưởng thơ sở miêu tả chỉ là về thăng hoa nghi thức thần bí tri thức. Nếu như là ở trong trò chơi, nó có lẽ có thể biểu hiện là đang nhìn đã xong quyển sách này sẽ ở mất ad an đồng thời đạt được về thăng hoa nghi thức tri thức hoặc kỹ năng. Nhưng Trung Kỳ biết nó kỳ thật là một quyển dự ngôn thư. Giấy cơ thậm chí cũng không rõ ràng chuyện này. Nó sở miêu tả, trên thực tế thực sự không phải là chỉ thiên sa, loại này hư ảo ý tưởng. Mà là tại dự ngôn vài chục năm sẽ đản sinh chân lý chi thư. Thiên sa chi thư, mà giờ khác này, hồi giáo sư tại Trung Kỳ trước mặt tụng niệm đoạn. Hắn sở thuyết minh đương nhiên không phải là nguyên ý, mà là tại hướng Trung Kỳ ám chỉ. Hắn đã khám phá Trung Kỳ linh hồn bản chất. Trung Kỳ không tiếng động suy tư về. Trừ đó ra, e rằng hôi giáo sư trả lại có ám chỉ gì khác. Cái gọi là, bất hạnh người chắc chắn hiến thân tại bất hạnh chi lô. Đây là không đồng ý tại cường điệu Justus mệnh vận. Hôi giáo sư hẳn là sớm đã thấy được. Justus với tư cách là, bất hạnh người, cuối cùng không. Cho nên hắn mới có thể cho Justus lấy oán hận. Đây là vì để cho phần này hận ý trở thành hắn tiến giai hoàng kim thì chất dinh dưỡng. Ta sẽ nhượng cho bọn họ trả giá lớn. Justus thanh âm tại Trung Kỳ vang lên bên tai. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Trung Kỳ nhất thời giật mình. Hôi giáo sư này dường như là đang khích lệ Justus đi báo thù, cố ý chế tạo oán hận, chế tạo bất hạnh. Yên tĩnh hẳn là thật sự là Uchiha Madara. Ta bây giờ là không phải là cũng phải nhảy múa sao? Phàm vật à, hồi giáo sư ha ha mà cười cười. Từ chối cho ý kiến. Người nói là chính là a, tóc xám hôi nhãn lão nhân ngược lại nhìn về phía Justus. Người nghĩ thế nào? Justus, muốn không phải trở thành học sinh của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, nói như thế nào đây? Justus gãi gãi đầu, lộ ra ngu ngơ nụ cười. Ta đối với trở thành siêu phàm giả kỳ thật không có quá lớn hứng thú. Có thể trở thành một người phú thương. An ổn vượt qua nửa đời sau ta đã thấy đủ. Lại nói tiếp. Ingrid ở một bên chợt nói. Ta nhớ được Allison cùng ngươi là thanh mai trúc mã đúng không? Vậy có thể quá may mắn. Allison thế nhưng là thật sự đại tiểu thư. Lại ôn nhu vừa đáng yêu. Ta muốn là nam hài tử là tốt rồi, làm tóc dài màu đen nữ hài lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thật hâm mộ, ta cũng muốn có tiền mỹ thiếu nữ nuôi ta nha. Nàng kêu to lấy, Justus nghe vậy, biểu tình lại là vi vi cứng một chút, ấp úng đáp lời. Một bên Trung Kỳ lặng yên không một tiếng động vây xem. Nhìn chính là nồng nhiệt, y dài, đây là cái gì cuộc tình tay ba? Ingrid cùng Frederick tựa hồ lẫn nhau thích, mà Justus bị đại tiểu thư Allison sở yêu. Lại thầm mến Ingrid, quá bóp méo, nhiều tới điểm, hắn nhịn không được ở trong tâm thấp giọng cảm thán. Ingrid không biết có cảm giác hay không đến Justus trong nội tâm xấu hổ. Chỉ là lộ ra có chút lo âu biểu tình. Thế nhưng, Justus... Phụ thân của Allison John là bạch ngân giai siêu phàm giả. Còn là trưởng khống liên có thể tin tức khiến cho này chức nghiệp gia tộc. Mà John tiên sinh cường đại căn bản. Là kế thừa gia tộc bọn họ đại đại tương truyền nguyền rủa chói. Allison không có siêu phàm giả thiên phú. Hắn khẳng định hy vọng con rể có thể kế thừa này đạo nguyền rủa chói. Nàng muốn nói lại thôi. Ingrid lời còn chưa dứt. Thông thường mà nói. Nguyền rủa chói cũng không nhất định muốn truyền đi hạ xuống. Đừng nói là truyền cho hài tử hay là đệ tử cái này thân cận người. Trung quy nguyền rủa chói bản chất. cũng dù sao cũng là chớ chú. Tự mình chớ chú chính mình con nối dõi. Nói như thế nào đều không thích hợp. Nhưng John tiên sinh tình huống nơi này đặc thù, nếu như hắn thủy chung tìm không được hài lòng người thừa kế, chỉ sợ cũng muốn đem này đạo nguyền rủa trói truyền cho người ngoài. Vậy có nghĩa là sẽ có một người khác so với Ellison càng phù hợp John người thừa kế này một thân phận. Loại tình huống này, nếu như đối với phương an phân thủ mình khá tốt, có thể nếu như đối phương ý đồ mưu đoạt gia sản, Ellison như thế nào cùng hắn đi kiếm? Justus lại là đối với cái này không cho là đúng. Không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào, hắn cố hết sức cãi. Ta nhận thức Ellison thời điểm, lại không biết nàng là đại tiểu thư. Ellison cũng là một cái tiết kiệm mà an tĩnh hài tử. Nàng cũng đúng thương hội sự tình không thể nào cảm thấy hứng thú. Liên có thể tin tức khiến cho nguy hiểm như thế. Trong thương hội mặt cũng là lục đục với nhau. Nếu là có người nghĩ kế thừa, để cho hắn cầm đi đi. Lời không thể nói như vậy. Justus, hồi giáo sư đi tới. Sờ một chút Justus tóc. Cười ha hả nói. Người có thể không muốn. Nhưng không thể để cho Ellison cũng buông tha cho. Bởi vì đó là thứ thuộc về nàng. Không phải là thứ thuộc về ngươi. Vậy để cho nàng quyết định chứ sao? Justus không cho là đúng. Đích thói quen tính tranh luận đạo một bên trung kỳ. Lại là Vivi nheo lại nhãn. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Căn cứ Nefertari thuyết pháp. Bất lạc chi thuẫn. Justus vừa bắt đầu tiến nhập hôi giáo sư chỗ đó học tập. Là hy vọng để mình thanh mai trúc mã nhà giàu đại tiểu thư có thể hạnh phúc, bởi vì chính mình không thể xứng đôi sở yêu người địa vị, càng không có có thể khiến nàng hạnh phúc vốn liếng. Hãy nhìn hiện giờ Justus biểu hiện, hắn tựa hồ cùng Ellison cảm tình cũng không có trong truyền thuyết sâu như vậy. Nhìn lên, đại khái chính là phổ thông bạn bè cấp bậc. Nếu như hắn thật sự thích Ellison, như vậy nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng nghĩ. Hãy nhìn phản ứng của hắn. Lại như là không ngừng tại đối với Ingrid cường điệu lấy ta căn bản không quan tâm Ellison ra. Tiền, mau đầu tiểu tử đồng dạng. Đột nhiên, Trung Kỳ nhớ lại, nếu như nói, bởi vì chính mình không thể xứng đôi sở yêu người địa vị, càng không có có thể khiến nàng hạnh phúc vốn liếng, những lời này. Bên trong, sở yêu người chỉ không phải là Ellison, mà là Ingrid đâu này. Cho nên, tại Justus cùng Ellison sau khi kết hôn, hắn mới có thể một mực ở bên ngoài công tác. Không phải là bởi vì Justus là một cái mang phản quá trình cùng kết quả ngu giả, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không thích Ellison. Hắn chỉ là đang lợi dụng Ellison thương hội nhân mạch, hoặc là cũng có khả năng là tại mưu đồ phụ thân nàng nguyền rủa trói, thu hoạch lực lượng. Chỉ có oán hận có thể cấp cho người đáng kể thời gian dài lực lượng. À, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn ý thức được một chuyện khác. Bất lạc chi thuẫn, Justus, đã là hoàng kim giai siêu phàm giả. Cho dù ở dưới mặt đất đô thị, hắn cũng là không nổi đại nhân vật. Tuy so ra kém hôi giáo sư hoặc là nói rũ cốt giả, nhưng địa vị cũng tuyệt đối so với trí giả nhóm cao hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói. Hắn là một vị thủ hộ giả, góp nhặt rất nhiều người tình. Nếu như mục đích của hắn là vì hướng hại chết Ingrid trí giả nhóm báo thù, như vậy hắn sớm đều có thể làm được. Hoặc là nói, hắn đã xong xuôi. Như vậy, tại thượng một đoạn trong mộng cảnh, Justus nói qua, ta sẽ nhượng cho bọn họ trả giá lớn. Bọn họ, chỉ rốt cuộc là ai? Là những trí giả đó. Còn là Lẫm Đông công quốc. Hiện giờ, sói giáo sư Frederick. Thật sự còn là Frederick sao? Trung Kỳ nghĩ tới đây. Nhìn phía hôi giáo sư. Lão nhân hướng về phía Trung Kỳ khẽ gật đầu. Hắn cầm lấy Trung Kỳ trước mặt sách. Cười nhẹ, ra ngoài đi một chút đi. Không muốn một mực ổ lấy trong phòng đọc sách. Ngay tại hôi giáo sư mở miệng trong chớp mắt. Trung Kỳ từ trong miệng hắn ngửi được quen thuộc mùi rượu, chính là tại thượng một đoạn trong cơn ác mộng. Justus trên người mùi rượu cũng là tập kích Trung Kỳ. Búa thượng lưu lại mùi rượu, có thể làm cho long uống say ma tửu. chỉ là hô hấp sử dụng cảm thấy gương mặt nóng lên. Chỉ cần tiếp xúc nhân loại làn da, liền có thể khiến cho trong chớp mắt hôn mê độc dược. Cho dù là bạch ngân thân thể, cũng không cách nào chống cự cường đại độc tính. Loại này độ chấn động tử cũng không nhiều. Cho dù là không có nước ethanol, cũng tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả như vậy. Trung Kỳ cũng rốt cục tới nhớ tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là, còn không có gia nhập trưởng thành long tộc hoạt tính huyết dịch. Long ngủ thuốc nước, là dự trữ, hoặc là nói, phong ấn thánh hài cốt thì sở nhất định ma thuốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.